Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677, chương 1060, đoàn tụ. Lão công, lão công, hai vị kiều thê điềm điềm hô. Thật sự là ngán người chết. Nhìn xem, nhìn xem, cái gì gọi là huấn vợ phương pháp? Bản tôn tìm tiểu lão bà, vẫn phải làm cho các nàng xin. Cỡ nào dễ chịu a? Các ngươi những nữ nhân này, đừng tưởng rằng hống bản tôn hai lần, bản tôn liền phải tìm nữ nhân. Về sau nghĩ cũng đừng nghĩ. Diệp Hoa tức giận nói ra. Tốt, về sau chúng ta đều ai ra? Tứ hậu lão gia ngươi. Được thôi, chúng ta đi ăn cơm đi. Hôm nay thế nhưng là ngươi vợ mới tự mình xuống bếp. Chờ sau đó cho chút mặt mũi. Nhiều khen vài câu. Thanh Nhã ôn nhu nói. Người khác thiên ngữ tình đều như vậy đáng thương. Nhìn lấy liền không đành lòng. Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng. Ha ha, xin nhờ. Lão công, Đông Hoàng Bạch chỉ trong nháy mắt bắt đầu giả ngây thơ. Nắm quyền đầu đặt ở bên miệng. Đáng yêu muốn chết. Làm cho nữ hoàng đại nhân làm động tác này. Cái kia thật cũng là thành tâm. Diệp Hoa giả vờ giả vịt trầm mặc thật lâu. Lập tức nói ra. Xem ở các ngươi trên mặt mũi. Chờ sau đó ta không nói lời nào. Được thôi. Ai nha liền nói một câu. Thanh Nhã đau khổ cầu khẩn. Thật sự là nhọc lòng. Diệp Hoa làm sao lại nhìn như vậy không lên thiên ngữ tình. Quá kỳ quái. Thiên ngữ tình dáng dấp như vậy tốt, tốt ôn nhu quan tâm. Trong lòng nam nhân tha thiết ước mơ nữ thần a. Đông Hoàng Bạch chỉ ôn nhu nói. Đúng vậy a, liền nói thức ăn này không tệ. Bốn chữ, cầu ngươi, Diệp Hoa tâm lý tại cười to. Bản tôn hai cái này lão bà đơn giản quá đơn thuần. Đần độn, có hai người bọn họ tại. Thật tốt, Diệp Hoa nhẹ nhàng mà làm cho Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ kéo. Hai nữ nhân này, là bản tôn đời này chỉ ái, vuốt ve an ủi nửa ngày. Lão gia, hầu hạ ngươi thay quần áo, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nũng nịu nói ra. Dụ hoặc mười phần nha, Diệp Hoa mang theo nụ cười đứng dậy, triển khai hai tay, hoàn toàn không nên động. Bị hai vị kiều thê hầu hạ, nhân sinh liền phải như vậy, liền muốn có nghe lời lão bà, không nghe lời lão bà cưới tới làm gì, bực mình a, đương nhiên, muốn lão bà nghe lời, này đến đủ cường đại mới được, đến đè ép được, nha, không nghĩ tới chúng ta Diệp Hoa cái này cách ăn mặc trội hơn khí a, đẹp trai a, đúng vậy a, cái này tóc dài thật xứng. Còn có cái này áo choàng, nhìn tốt cao lãnh a. Ta thích, nữ hoàng đại nhân tựa hồ liền ưa thích Diệp Hoa cao lãnh bộ dáng. Cười đùa tí tửng Diệp Hoa coi như, này khẳng định vẫn là cái giả. Thanh Nhã cũng cười duyên nói, hắc hắc, ta cũng ưa thích Diệp Hoa cao lãnh bộ dáng. Cái này thỉnh thoảng lộ ra một chút xíu nụ cười, đơn giản mê chết người. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, hai cái hoa si, chưa từng thấy nam nhân sao thật sự là lỗ mãng, nói xong cũng dẫn đầu đi ra ngoài, bất quá khóe miệng phác họa lên một cái vi diệu đường cong. Thôi đi, khen hắn một chút còn không phải, rất lợi hại bành trướng a, đang cười trộm đâu, ngươi còn không biết hắn a, chết vì sĩ diện, Đông Hoàng Bạch chỉ che miệng cười nói. Diệp Hoa có đôi khi cũng là mê người như vậy. Không sai, chết vì sĩ diện. Hai nữ cười duyên một tiếng. Sau đó đuổi kịp đi ở phía trước Diệp Hoa. Một trái một phải kéo. Rất hạnh phúc, nhưng là làm cho các nàng biết rõ nói ra chân tướng. Khẳng định không phải hiện tại cái biểu tình này. Chiến tranh lạnh đó là nhất định. Nói không chừng còn muốn náo ly hôn đây. Ba người đi vào nhạc tĩnh trong biệt viện, trong phòng đèn là lóe lên, chỉ gặp thiên ngữ tình bưng đồ ăn đi vào, sau đó tranh thủ thời gian lại đi ra, sau đó lại bưng đồ ăn xuất hiện, thật là một bộ chịu mệt nhọc bộ dáng a. nhìn xem người khác ngữ tình, nhìn lại các ngươi hai cái, thật sự là càng lúc càng lười, muốn nhiều học một ít mới là, nhìn xem người khác ngữ tình, cỡ nào hiền lành a, ngươi đây là kiếm được. Thanh Nhã tận tình khuyên bảo nói ra, cũng là chính là, còn một mặt không tình nguyện bộ dáng. Đông Hoàng Bạch chỉ nghẹn nghẹn miệng, Diệp Hoa cũng nhịn không được muốn nói. Các ngươi thật sự là càng ngày càng bành trướng, đều là bản tôn đem các ngươi cho quen. Ngữ tình khẳng định không quen. Ba người hướng phía ngoài cửa đi ra, vừa vặn trông thấy Thiên Ngữ Tình đi tới chuẩn bị qua bưng thức ăn. Nhìn lấy Diệp Hoa xuất hiện, Thiên Ngữ Tình nhất thời cúi đầu đứng ở bên cạnh, giống như sợ Diệp Hoa trách cứ nàng, hoặc là mắng nàng. Diệp Hoa nhìn ở trong mắt, cảm giác mình có phải hay không mắng quá mức, đem người khác trách mắng tâm lý. Nhìn thấy chính mình tới, vậy mà sợ đến như vậy. Nhưng mà nhất thời cảm giác hai bên eo tê dần. Hai nữ nhân này, bản tôn thật sự là không lời nào để nói. Chúng ta giúp ngươi bưng thức ăn đi. Thanh Nhã ôn nhu nói, tâm lý đang trách cứ Diệp Hoa, ngươi làm sao đem người khác hoảng sợ thành cái dạng này. Nhìn xem người khác cỡ nào e ngại ngươi, thật sự là đáng thương. Thiên Ngữ Tình vội vàng nói, không cần không cần, không có mấy món ăn, các ngươi đi vào trước, ta lập tức liền bưng tới. Nói xong cũng chạy vào nhà bếp. Diệp Hoa cái này là sống sờ sờ đem một cái thần minh giới nữ thần cải biến thành một cái nghe lời thị nữ, thật sự là không đơn giản a. Khi một người nam nhân đem cái gọi là nữ thần hàng phục về sau, loại kia cảm giác ưu việt tuyệt đối là sảng khoái. Liền giống bây giờ Diệp Hoa một dạng, hai chữ hăng hái đi vào trong nhà, trên mặt bàn bày biện các món ăn ngon, rõ ràng có thể thấy được là Thiên Ngữ Tình chăm chú chuẩn bị. Đến, nhanh ngồi. Nhạc Tĩnh ôn nhu cười nói, hiện tại người một nhà đoàn tụ thật tốt. Ba người lập tức ngồi xuống. Lúc này Thiên Ngữ Tình bưng tới sau cùng một bàn đồ ăn, sau đó liền đứng ở bên cạnh, không dám ngồi, mà Nhạc Tĩnh liền nhìn lấy nhi tử, tựa hồ muốn con trai của nhượng nói. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không nói chuyện, nhưng đầu ngón tay đã bóp ở Diệp Hoa bên hông trên thịt. Nói chuyện a, ngu xuẩn, các ngươi hai cái buông tay a, ngu xuẩn, không đau a. Thiên Ngữ Tình điềm đạm đáng yêu đứng ở bên cạnh, hơi cúi đầu, còn cắn môi, tâm lý đã ủy khuất đến cực hạn, nước mắt đều tại đánh chuyển. Ngồi đi, thân là nhất gia chi chủ Diệp Hoa rốt cục lên tiếng. Thiên Ngữ Tình thậm chí cảm thấy mình xuất hiện ảo giác. Vừa mới Diệp Hoa vậy mà gọi mình ngồi. Đây là thật sao? Mọi người thấy Thiên Ngữ Tình này ngơ ngác bộ dáng, thật sự là bất đắc dĩ ha. Cái này cần muốn nhiều a, ưa thích a. Ngữ Tình, nhanh ngồi. Thanh Nhã ôn nhu nói, đứng dậy đem Thiên Ngữ Tình đặt tại chính mình trên ghế, mà mình ngồi ở bên cạnh. Thiên Ngữ Tình một chút không có kịp phản ứng, sau đó tranh thủ thời gian đứng lên. Thanh Nhã, ngươi ngồi ở đây đi, ta ngồi bên cạnh liền tốt. Không có việc gì, ngồi đi. Thanh Nhã ôn nhu nói, trực tiếp ngồi xuống. Ngữ Tình, ngồi đi, không có việc gì. Nhạc Tĩnh ôn hòa nói ra, chính mình hai cái này con dâu a, đặc biệt hiểu chuyện, cũng là mừng thay cho nhi tử a. Cái này mẫu thân đều lên tiếng, Thiên Ngữ Tình mới ngồi an tâm. Chỉ là rất lâu không có ngồi tại Diệp Hoa bên người, rất lợi hại co quắp, rất khẩn trương, cũng không biết làm sao nói, không có ý tứ, tới chậm. Chỉ gặp sôi động Diệp Tuyệt Thiên chạy vào, đại đại liệt liệt liền ngồi xuống. Nhưng mà ngồi xuống về sau, Diệp Tuyệt Thiên cũng cảm giác bầu không khí không đúng, nhìn mọi người một cái, sau đó lựa chọn cúi đầu trầm mặc. Bao lớn người, còn lỗ mãng như vậy. Nhạc Tĩnh nhẹ nói, nếu là cái này tiểu nhi tử có thể có con trai trưởng một nửa có tiền đồ liền tốt. Thật sự là cầm toái tâm a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.